Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 199, bão tố sắp tới, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oh my, các cơ quan nội tạng cùng với hệ thống tiêu hóa đã được khôi phục lại, nhưng để chắc ăn, Recovery Girl vẫn giữ ông lại xem xét thêm vài ngày tránh có chuyển biến xấu xảy ra. Hitomi phải ở túc trực tại UA để kịp thời sử dụng năng lực khi cần thiết. Trong lúc này, cậu cũng không rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước mà nghiên cứu biện pháp sử dụng thiết bị công nghệ của giáo sư Dave. Thiết bị U, Hitomi tạm thời gọi nó như vậy có nghĩa là Ultra. Mặc dù nó bị hư hỏng nặng, nhưng với khả năng thần kỳ của nguyên điểm, Hitomi vẫn có thể chữa trị được nó, thậm chí là nhận bản lên nếu làm rõ được thành phần cấu tạo của thứ này với Quirk Creative của Momo. Muốn khôi phục hoàn hảo thiết bị này, cần nguyên điểm lên tới 50.000, ấy là chưa kể việc cần bổ sung năng lượng để nó hoạt động. Nhưng Hitomi vẫn cắn răng tiêu xài, bởi vì thứ này có thể làm sức mạnh của người sử dụng tạm thời nhảy lên một cấp bậc ở mọi phương diện tùy thuộc vào năng lượng dự trữ trong nó. Mà năng lượng dự trữ, Hitomi không phải sở hữu rất nhiều sao, xét đến nguyên điểm tồn tại, với thiết bị U chuyển hóa khí cậu hoàn toàn có thể lật kèo. Hitomi còn nhớ rõ ràng, nguyên điểm cũng không phải là vạn năng, đặc biệt là lúc cậu tấn thăng từ LV2. 10 lên LV3, đều phải tự dựa vào bản thân chiến đấu, bị thương, lĩnh ngộ và đột phá. Bởi vậy, một khi đã tới bình cảnh, nhất là bình cảnh LV4, trung đẳng sinh mệnh ngay trước mắt, dư thừa nguyên điểm rất có thể sẽ trở thành vô ích, bởi thế có thêm một đạo phòng cụ tùy thời biến thành cao cấp sức mạnh thì hữu dụng hơn nhiều. Kết hợp Upper và Firudo, sức mạnh của cậu rất dễ dàng nhảy lên LV4 đỉnh phong khi sử dụng U, thậm chí là LV5 cũng không phải không được. Figure, nhân vật Kizari Hitomi, Ray, chủng tộc nhân loại, Level, đẳng cấp, 3, 6, Street, lực lượng, LV3, 6, VIT, bền bỉ, LV3, 6, AGI, nhanh nhẹn, LV3, 6, In, thần bí, LV3, Skill, 1, Rokusiki, lục thức, LV3, 50, 2, Firudo, hải hổ bạo phá quyền, LV3. 55, 3, Upper, biến hình, 4, S, Revitalize, sinh mệnh quy hồi, LV3, 2 chiều, 5, Maoka, ma pháp, LV3, 0, 6, Taijutsu, thể thuật, LV2, 40, Energy, 383.000, nhìn bảng số liệu năng lượng còn thừa, Hitomi thở dài. Muốn mạnh lên, liền nạp năng lượng. Nhưng mà cái này sức mạnh cũng không phải là vĩnh viễn a, sai một lần thì mất một lần, Hitomi cảm giác bản thân càng lúc càng nghèo. Mấy ngày này thành thơi, Hitomi nhân cơ hội đi dạo quanh trường một chút. Nghĩ đến kỳ trại hè, có chút buồn bực nhưng không tiếc nuối lắm. Thực tập thật sự chẳng tăng lên năng lực là bao, nhưng ở chung với mọi người cũng là một phen trải nghiệm thú vị, đặc biệt là nghe thầy Aizawa nói, nơi mà bọn họ sẽ đến, chính là nguyên thủy rừng rú chơi rất vui đâu. Kizari Oni-san, Anyi-san, hửm, nghe như có ai gọi mình, không. Không, trong tầm mắt của Hitomi, một bóng người nhỏ nhắn lon ton chạy đến bên cạnh cậu. Óng ánh tóc vàng dắt lên hai cái bím sừng dê ngộ nghĩnh, trên trán nhu nhú một vệt tròn bé tí, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn Hitomi hớn hở nói. Anyi-san, anh đến thăm em sao? O, Eri, không không, em ở đây, V, Hitomi hơi sừng sốt một chút nhưng ý thức được điều gì, tức thì điều chỉnh giọng nói lại, mỉm cười xoa đầu cô bé đáp. Ừ, Anyi-san đến thăm Eri nè. Em thấy ở trường học thế nào? Không phải không, em không biết nữa, chú Aizawa bảo em rằng, bởi vì nhà cũ của em hiện tại không có người chăm lo. Cho nên em sẽ đến ở chung với các anh chị ở cùng em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà mấy ngày nay, em chả thấy anh chị nào cả. Eri ngốc ngắc hai cái sừng nhỏ ủ rũ nói, có lẽ cô bé nghĩ rằng mình sẽ được gặp gỡ nhiều bạn bè, anh chị mới lạ tại một môi trường mới ấm áp hơn nhiều so với gia trang bát tịnh. Cái cuối cùng thì đúng, hai cái trước thì tạm thời chưa thực hiện được. Hiện tại tụi anh đang nghỉ hè area, bởi vậy em mới không thấy ai hết đó. Nghỉ hè là gì vậy anh? Eri nghịch mặt ra hỏi. Vẻ mặt vô tư mà trong sáng ấy, khiến lòng cậu chợt siết chặt lại. Nghỉ hè, một cụm từ không thể quen thuộc hơn với học sinh, cho dù là mẫu giáo, cũng phải biết đến nó, không học sinh nào không mong chờ đến kỳ nghỉ hè của mình. Nhưng là Eri không biết. Đơn giản câu nói, lại làm người nghe căm phẫn đến cực độ. Hitomi nhẹ giọng trả lời, nghỉ hè sao, nó, rất là thú vị, đợi khi nào các anh chị trở về trường, chúng ta thảo luận về vấn đề này tiếp nhé. Hiện tại, em muốn ra ngoài đi chơi không? Dạ có, cơ mà ông chuột Nenju bảo là, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Em không có sức mạnh tự vệ, nếu gặp kẻ xấu sẽ bị bắt mất. Khỏi lo, có anh đây, Hitomi vỗ ngực cười lớn nói. Chỉ cần anh tại, không kẻ xấu nào làm hại được em, bên ngoài có rất nhiều chỗ chơi đùa, đặc biệt là dành cho lứa tuổi của em, như công viên này, sở thú, viện bảo tàng. Chà chà, vâng, Ani-san, chúng ta đi đi. Eri đầy vui sướng đáp lời, tay kéo lấy góc áo Hitomi nũng nịu nói. Rốt cuộc bản thân có thể ra ngoài dạo chơi rồi u. Trong khi Hitomi nhàn nhã dắt Eri đi vòng quanh các khu phố, thì các học sinh khóa anh hùng lại phải nai lưng ra tập luyện cực lực. Mà nguyên nhân sự cố, thì phải nói từ ngày hôm qua, khi Aizawa-sen xây cho tụi nó một cái giản đơn nhất kiểm chứng thực lực bản thân. Ném banh tennis, cỡ nào quen thuộc hoạt động A, ngay khi kiểm tra đầu vào lớp học tụi nhỏ đã làm điều này một lần rồi. Và người thực hiện thử nghiệm đó, không ai khác chính là Bakugo. Kỷ lục đầu tiên của Bakugo ở mục ném banh, xấp xỉ 750 mét. Và hiện tại con số ấy cũng chả khá khẩm hơn là bao. Bọn nhỏ đã trợn tròn mắt khi nghe ông thầy tuyên bố. Điểm thi của Bakugo, 759 mét, so với kỷ lục cũ, nhiều hơn 9 mét. Nghe có vẻ ghê gớm, thật ra chẳng khác nào sỉ nhục cả. Bởi vậy mới có một màn hiện tại, đứa nào đứa nấy, như ăn thuốc kích thích ra sức đánh vỡ cực hạn của bản thân. Todoroki liên tục dùng băng và lửa, để gia tăng khả năng khống chế hai sức mạnh trái biệt cùng lúc. Bakugo thì nhúng hai tay vào nước sôi, liên tục tỏa nhiệt cho tuyến mồ hôi, giúp nó tăng cường phạm vi vụ nổ. Asui dùng lưỡi leo núi. Asido cùng Chiro đi đập tường đá. Sato vs Momo tổ đoàn ăn bánh ngọt vừa ăn vừa xài năng lực. Uraraka nôn ngoẹ liên hồi, vẫn cố gắng dùng Uraverti trôi nổi giữa không trung. Mineta ngồi lột, bi tím, trên đầu, Koda Kaminari Tokoyami. Mọi người, đều đang làm, nỗ lực hết mình. Ngoại trừ, Midoriya, nó nhìn các bạn tập luyện mà có chút bó tay bó chân. Đơn giản, vì sức mạnh của Midoriya, chỉ cần thích ứng là được. Nói một cách khác, Midoriya, hoàn toàn có thể một bước lên trời giống Oh My, nếu thằng nhóc chịu đựng được trùng kích của One For All. Nhưng nói thì dễ, thực tế chỉ có duy nhất Oh My phù hợp với điều này. Trong toàn bộ những người thừa kế One For All thì mỗi mình Oh My là anh hùng trời sinh. Tức là tiếp nhận One For All xong, có thể dùng ra full power, gần như tiếp cận LV4 thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời kỳ Young X đã là như vậy, Bronze X cùng với Silver X càng là LV4. Mà Hoàng Kim thời kỳ, Golden X chính là lúc ông đánh bại O4One trong trận chiến 1 vs 1 Oh My thực lực vô hạn tiếp cận LV4. 7, có thể nói, là chân chính nhân hình hạch đạn, mấy chục quyền toàn lực đi ra, hủy diệt một tòa thành phố thì chưa hẳn, nhưng nửa cái thành phố đi thong, chắc chắn là chuyện bình thường. Từ lúc nhận tổn thương đến giờ, sức mạnh của Oh My liên tục trượt giảm, đến nỗi, bây giờ khó khăn lắm mới miễn cưỡng duy trì trạng thái LV4. Đó còn là bởi vì ông đã truyền ngọn lửa One For All cho Midoriya, chứ nếu không, chỉ ít sức mạnh Oh My vẫn có thể đạt tấm LV4. 1 hoặc LV4. 2. Tất nhiên, hiện tại đã được Hitomi chữa trị tổn thương nội tạng, mặc dù thực lực không tăng tiến quá lớn, nhưng ít nhất thời gian làm anh hùng, sẽ được kéo dài gấp đôi. Cách chương.